Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, giao ra đồ vật. Triệu Vô Cực là ngươi giết. Vị này Vũ Vương dường như nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười một dạng. Triệu Vô Cực cũng không phải bình thường người. Có Vũ Vương cảnh cấp 7 thực lực cường đại. Nhưng là Sở Phong chẳng qua là một cái bất quá 20 tuổi tiểu hài tử. Loại này khoác lác theo một đứa bé trong miệng nói ra. Không phải chuyện cười là cái gì? Khuyên ngươi một câu, vội vàng đem sư phụ của ngươi kêu đi ra a. Ta không có hứng thú cùng ngươi dạng này một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài tử nói thêm cái gì. Nói nhảm, cái này Vũ Vương cường giả lộ ra có một ít không kiên nhẫn. Vốn đưa hắn tới nơi này là vì giết Sở Phong, nhưng là chân chính nhìn thấy Sở Phong về sau, hắn lại hoàn toàn mất đi hứng thú. Cái này khiến Tiên Hương các đệ tử cũng có chút im lặng. Bằng vào chúng ta tông chủ thực lực, giết Triệu Vô Cực cũng không phải việc khó gì. Nam Cung Tương Tương nói ra, đã từng thân thể làm nhất lưu tông môn tử đệ. Nam Cung Tương Tương đương nhiên biết Triệu Vô Cực là ai. Có Vũ Vương cảnh cấp 7 thực lực, bọn họ Tiên Hải Tông căn bản cũng không phải là đồng dạng nhất lưu tông môn có thể so sánh với. Dù là như thế, nàng câu nói này nói vẫn như cũ rất bảo thủ. Cũng không phải là bởi vì nàng nhìn thấy Sở Phong cùng Triệu Vô Cực khung cảnh chiến đấu, mà là bởi vì nàng tận mắt thấy Sở Phong tùy tiện áp chế Lãnh Quân. Lãnh Quân tuyệt đối là một cái so với Triệu Vô Cực đáng sợ rất nhiều lần nhân vật. Nâng lên Lãnh Quân, làm cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mặt. Một tay trưởng chung thế giới, xuất thần nhập hóa, liền xem như Triệu Vô Cực tu vi không so Lãnh Quân thấp nhiều ít. Hắn có thể tại Lãnh Quân trong tay chống nổi 3 chiêu. Đều xem như có bản lĩnh, Lãnh Quân đối lên Sở Phong còn như vậy, huống chi là Triệu Vô Cực. Có thể nghĩ, lúc trước Triệu Vô Cực gặp phải Sở Phong thời điểm, bị áp vế có nhiều thảm, người cũng quá đề cao các ngươi tông chủ. Thật sự cho rằng ta sư huynh là ăn chay. Cái này Vũ Vương cảnh cường giả đón đến, cười lạnh nói. Ta Thiên Tinh Tử Hòa Vô Cực sư huynh đã từng cùng một chỗ tại luyện hình trong tông học tập bản sự. Vô Cực sư huynh năng lực mạnh bao nhiêu? Ta rất rõ ràng, há có thể là một đứa bé có thể đánh bại. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là không tin thần sắc. Những thứ này Tiên Hương các đệ tử cũng không có cách nào tiếp tục khuyên can Thiên Tinh Tử. Đã Thiên Tinh Tử cố chấp như vậy, chỉ có thể đạt tới để hắn bản thân trải nghiệm một chút. Sở Phong, nhanh điểm đem sư phụ của ngươi kêu đi ra. Ta sư huynh có thể cho các ngươi một cái tốt đi một chút kiểu chết. Nơi xa vị kia Vũ Vương cũng mang theo hai vị nửa bước Vũ Vương cường giả đi vào Tiên Hương các bên trong. Trong mắt của hắn lấp lóe thần quang, lạnh lùng cười nói. Sở Phong còn theo hắn trong ánh mắt phát giác được một tia tham lam vị đạo. Đám người này hôm nay sợ rằng không phải vì báo thù mới tới. Sư phụ của ngươi trong tay cần phải có các ngươi Tiên Hương các bí bảo cùng chỗ có công pháp. Chỉ cần đem những vật kia toàn bộ giao ra, chúng ta buông tha các ngươi tông môn cũng có thể. Cái kia Vũ Vương tiếp tục nói. Sở Phong cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai đây mới là bọn họ tránh thức mục đích, mượn báo thù danh nghĩa, đến tranh đoạt bọn họ tông môn đồ vật. Tiên Hương các gần nhất phát triển quá nhanh, muốn là nói không có cái gì thần vật, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ta rất xin lỗi, ở chỗ này ta muốn nói rõ hai điểm. Sở Phong chậc chậc than thở lắc đầu. Đầu tiên, ta không có các ngươi cái gọi là sư phụ. Triệu Vô Cực chính là ta diệt sát. Thứ hai, chúng ta tông môn chỗ lấy có thể biến đến cường thịnh như vậy, đều là bởi vì ta những đệ tử này thiên tư tung hoành, tu luyện tốc độ nhanh chóng, căn bản không có cái gì bí bảo cùng công pháp. Cái này khiến Tiên Hương các đệ tử có chút xấu hổ, bởi vì rất nhiều người cũng chỉ là có xinh đẹp dung mạo. Căn bản cũng không có cái gọi là thiên phú. Chỗ lấy có thể tại đoạn thời gian bên trong đạt tới cao như vậy thành tựu. Hoàn toàn cũng là bởi vì Sở Phong xuất ra một bộ lại một bộ cường đại công pháp. Mỗi một bộ đều là địa giai công pháp. Muốn là thả ở bên ngoài, đem các nàng công pháp tu hành tùy tiện xuất ra đi một bộ, đều có thể chấn kinh cổ võ giới. Bởi vì các nàng tu luyện công pháp đã đầy đủ là một cái nhất lưu tông môn lập giáo gốc rễ. Không biết sống chết đồ vật, ngươi đây là đang buộc chúng ta đối ngươi ra tay. Thiên Tinh Tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì muốn là Sở Phong sư phụ không xuất hiện lời nói, bọn họ hôm nay liền không chiếm được những cái kia đồ tốt. Liền xem như báo thù, cũng tương đương với đi một chuyến uổng công. Ta tin tưởng, chờ ta giết ngươi, ngươi cái kia cái gọi là sư phụ khẳng định sẽ xuất hiện. Đến thời điểm ta sẽ đưa sư phụ ngươi đi lòng đất gặp ngươi một chút. Thiên Tinh Tử lạnh hừ một tiếng nói ra, nói xong, hắn liền tùy ý địa đánh đi ra nhất trưởng. Một trưởng này uy thế kinh người, liền xem như tiên hương các sơn môn đều bởi vậy nhảy đến mấy lần. Tông chủ có thể làm sao? Những cái kia mới tới các đệ tử có chút bận tâm Sở Phong. Dù sao Sở Phong thế nhưng là vì bảo vệ các nàng mà xuất chiến. Muốn là Sở Phong chết, trong lòng các nàng hội áy náy cả một đời. Yên tâm đi, chúng ta mặc dù là nhị lưu tông môn, nhưng là tông chủ cường đại viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Nhìn lấy là được, Nam Cung Tương Tương an ủi đông đảo các đệ tử tâm tình. Tại những đệ tử này nhìn chăm chú dưới, Sở Phong chậm rãi duỗi ra một cái tay, cùng Thiên Tinh Tử đối đầu nhất trưởng. Một trưởng này nhìn qua mềm bông vải bất lực, căn bản không giống như là đang đối chiến, mà giống như là đang chơi náo một dạng. Mười phần tùy ý, muốn chết, bị Sở Phong khinh thị, Thiên Tinh Tử trên mặt bắp thịt cũng không khỏi đến run rẩy một chút. Hắn quát lên một tiếng lớn, tại trên bàn tay lại một lần thêm một phần lực đạo. Một trưởng này, đã là hắn toàn lực nhất kích. Chung quanh tựa như là phát sinh một trận tiểu hình động đất một dạng. Tình thế mười phần khủng bố. Nhưng là, làm bàn tay hắn cùng Sở Phong bàn tay đối đầu về sau, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, cả người hắn đều giống như bị một quả đạn pháo nện đến một dạng. Bay tứ tung ra ngoài, nện ở trên một tảng đá lớn, kém một chút đem khối cự thạch này cho xuyên thấu. Sở Phong lại có dạng này bản sự. Thiên Tinh Tử theo cự thạch phế tích bên trong đi tới, trong mắt đều là kinh hãi, cũng không dám nữa khinh thị Sở Phong. Xem ra Sở Phong đúng là có một ít bản sự. Ta thừa nhận, là một cái thiếu niên lang, ngươi rất mạnh. Nhưng là cùng Vô Cực sư huynh so ra, ngươi kém có thể cũng không phải là một chút điểm. Thiên Tinh Tử lạnh hừ một tiếng nói ra, một cái vũ vương tam giai cường giả, vậy mà nói ra như thế tới nói. Nhất thời những cái kia tiên hương các đệ tử đều có chút kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, từng cái tràn ngập tự hào. Sư đệ, bố trận. Hắn hướng về cái kia nơi xa vũ vương quát lạnh một tiếng. Vị kia vũ vương trong mắt cường giả kinh hãi càng ngày càng nặng. Đối phó dạng này một tên tiểu tử, lại muốn bố trận, liền xem như tiểu tử này chết cũng đáng. Mang theo hai cái nửa bước vũ vương cường giả, rất nhanh bốn người bọn họ thì đứng vững bốn cái phương vị, bố một bộ kế tinh diệu tứ tượng đại trận. Tới chỗ này, bọn họ đương nhiên là có chuẩn bị. Tuy nhiên bọn họ tu vi không cao, nhưng là bằng vào một bộ này trận pháp, lại có thể giết vũ vương cảnh cấp 5 tồn tại. Chịu chết đi, trận pháp bao phủ xuống, bọn họ đều tràn đầy tự tin. Một chiêu này nếu là không có thể giết Sở Phong, hắn đều muốn trực tiếp ăn SSJT. Nhưng là sau một khắc, hai người thần sắc trên mặt cũng không khỏi đến biến một chút. Sở Phong thân thủ, tiện tay một bàn tay,